Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 450. Long Đế chết rồi. Lý do này đủ chưa? Nhưng nhìn lấy cổ long tộc, rất nhiều cổ tổ đứng dậy. Tiên võ đế các loại tộc, khởi nguyên đế cũng nhịn không được, âm thầm nắm chặt song quyền, trong mắt toát ra một tia hâm mộ. Cái này cổ long tộc thật sự là thời vận tới, cản cũng ngăn không được. Long Phong chết không sao cả, mấu chốt là cổ long tộc, một thế này đương đại thần nữ, sau lưng có như thế nhất tôn đại thần đứng đấy, chỉ sợ sau này cổ long tộc thật có thể tại toàn bộ vạn giới chi địa đi ngang. Đoán chừng liền Cấm Châu lão nhân cũng không quá dám trêu chọc. Ngồi tại Sở Lăng Tiêu bên người Long Băng Giao, lại là trong đôi mắt đẹp sinh ra một tia không tình nguyện. Thật vất vả mới cùng Sở Lăng Tiêu đoàn tụ, nàng chỉ muốn đợi tại Sở Lăng Tiêu bên người, nhưng bây giờ lại muốn trở về làm cái gì cổ long tộc tộc trưởng. Không qua, nàng biết Sở Lăng Tiêu nhận định sự tình, cho dù nàng không nguyện ý cũng không có biện pháp. Trận này mời yến rất nhanh liền kết thúc, nhưng các tộc khởi nguyên đế cổ tổ đều không có gấp rời đi, vẫn như cũ còn đợi tại Cấm Châu chi ngươi. Bởi vì bọn hắn phát hiện Sở Lăng Tiêu tựa hồ cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy không tốt ở chung, ngược lại chỉ cần bọn họ không chọc tới đối phương, hết thảy đều có thể bình yên vô sự. Không qua, so với Cấm Châu lão nhân mà nói, mặc dù không có quá lớn giá đỡ, nhưng đối với chư đa chủng tộc khởi nguyên đế vẫn là xa không thể chạm. Chỉ là rất kỳ quái, hắn a phát hiện Sở Lăng Tiêu cũng không có muốn rời khỏi Cấm Châu ý tứ, mà Cấm Châu tâm tình của ông lão lại là càng thêm trầm trọng. Cái kia đạo buông xuống tại Cấm Châu nội địa chỗ sâu cổ cửa, giờ phút này tựa như là treo ở hắn tôn này trung cực nhân vật trên đỉnh đầu một thanh kiếm, lúc nào cũng đều bị hắn có chút đứng ngồi không yên. Tuy nhiên có Sở Lăng Tiêu tọa trấn, nhưng hắn luôn cảm thấy dám can đảm liền trung cực nhân vật đều đi săn tồn tại, nhất định vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật không biết Sở Lăng Tiêu có thể không có thể đỡ nổi. Mà giờ khắc này Cửu Khung Thiên Đỉnh phía trên, không cần nói Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc, chính là lưu thủ tại cổ long tộc địa giới cao tầng, cùng tất cả cổ long tộc tộc nhân, cũng là không hiểu ra sao. Thật sự là gặp quỷ. Cổ tổ làm sao đột nhiên muốn đến đỡ thần nữ, leo lên tộc trưởng vị trí. Lục trưởng lão, ngài thì cho ta lộ ra đi, cũng tốt để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Cổ long tộc địa giới nội địa, mấy cái tôn người mặc long trảo hoàng kim cổ phục lão già vây quanh ở một cái trung niên mỹ phụ bên người, không ngừng nói chuyện, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cái này đột nhiên để bọn hắn cổ long tộc sở hữu nhân cử hành phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất kế thừa đại điển, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Sáng tạo tộc chi đế Long Phong biết không vẫn là nói đây chính là Long Đế tự mình thụ ý, nhưng vô luận những thứ này đại tôn thần như thế nào hỏi tham, thân là cổ long tộc lục trưởng lão Long U Tâm chính là không có cho bọn hắn xác thực hồi phục, chỉ nói một câu để bọn hắn lập tức làm theo là được. Lục trưởng lão, cái này kế thừa tộc trưởng vị trí thế nhưng là đại sự, đến cùng có phải hay không Long Đế, các ngươi hỏi đủ chưa? Dài dòng nữa ta thì đem toàn bộ các ngươi trục xuất cổ long tộc. Tất cả đại tôn thần ngoặc kép nhìn lấy đột nhiên nổi giận lục trưởng lão Long U Tâm, cổ long tộc tất cả đại tôn thần đều trong nháy mắt bị hù không dám lên tiếng, tất cả đều vội vàng cúi đầu, căn bản không hiểu lục trưởng lão Hạ U Tâm làm sao lại đột nhiên tức giận như thế. Chỉ bất quá bọn họ lại không biết toàn bởi vì bọn hắn nói hai chữ kia gạch dưới gạch dưới gạch dưới Long Đế. Hạ U Tâm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy âm trầm, không nói gì thêm, nhưng nghĩ tới Cấm Châu phát sinh sự tình, trong nội tâm nàng cũng cảm giác từng đợt lửa giận, trong nháy mắt đi lên vụt. Đường đường tiên thiên chủng tộc cổ Long tộc sáng tạo tộc chi đế, không chỉ có đúng là già, vẫn là một đầu bẩn thỉu cá trạch biến ảo mà thành. Như là chuyện này truyền đến toàn bộ vạn giới chi địa, vậy bọn hắn cổ Long tộc xem như thật là mất mặt. Không qua, chỉ cần thần nữ leo lên Long Đế chi vị, vậy bọn hắn cổ Long tộc liền xem như triệt để cùng vị kia dính bên trên quan hệ. Đến lúc đó lại có cái nào tộc khởi nguyên đế dám coi trời bằng vung, lan ra bọn họ cổ Long tộc phụ diện tin tức. Cho nên thần nữ Long Băng Giao nhất định muốn ngồi lên Long Đế chi vị. Lục trưởng lão, ngài để cho chúng ta chuẩn bị kế nhiệm đại điển, chúng ta làm theo chính là, nhưng cũng muốn xuất ra một cái để tất cả tộc nhân đáng giá tin phục lý do chứ. Rốt cục Long U Tâm bị hỏi có chút phiền, thuận miệng liền nói một câu: Long Đế chết rồi, lý do này có đủ hay không? Tất cả đại tôn thần ngoặc kép, lời mới vừa nói ra, Long U Tâm nhất thời sắc mặt một mặt, lúc này mới ý thức được, nói một chút không lời nên nói. Nhưng trước mặt tất cả đại tôn thần, tại nghe được câu này trong nháy mắt, lại là một cái tiếp theo một cái, ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hô hấp đều đột nhiên dồn dập. Giờ khắc này, sáu, Lục trưởng lão, ngài nói cái gì Long Đế? Hắn chết. Lúc trước cái kia một mực truy vấn đại tôn thần, lúc này nói chuyện đều mang thanh âm rung động, cả người đều nhanh có chút đứng không yên. Chung quanh tất cả đại tôn thần càng là tất cả đều ngơ ngác nhìn Long U Tâm. Long U Tâm biến sắc, làm ho khan vài tiếng, nhất thời một mặt ngưng trọng nhìn lấy mỗi một cái đại tôn thần, có phần mang theo một tia cảnh cáo ý vị nói: sự kiện này các người đều cho ta tạm thời nát tại trong bụng, người nào cũng không cho ra bên ngoài nói. Biết không, Lục trưởng lão, nếu ai nói ra, cũng không phải là trục xuất cổ Long tộc đơn giản như vậy. Các người phải biết, sẽ là hậu quả gì? Tất cả đại tôn thần ngoặc kép, nửa nén hương về sau, cổ Long tộc tất cả đại tôn thần đều rời đi nội địa chỗ sâu, chuẩn bị thông báo tất cả cổ Long tộc tộc nhân tham gia Long Đế kế nhiệm đại điển cùng tương quan sân bãi bố trí. Có thể tất cả đại tôn thần trong lòng vẫn như cũ hoang mang lo sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thẳng đến bọn họ rời đi xa xa nội địa chỗ sâu về sau, toàn thân đều ngăn không được toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ cổ Long tộc sáng tạo tộc chi đế vậy mà chết, cái kia xuất thủ chỉ có một cái khả năng: Cấm Châu lão nhân. Ngoại trừ trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có ai hội để bọn hắn cổ Long tộc sáng tạo tộc chi đế chết bởi Cấm Châu. Về sau mới khiến cho vốn nên trở thành Cấm Châu lão nhân nha hoàn thần nữ Long Băng Giao leo lên Long Đế chi vị, đủ loại dấu hiệu cho thấy rõ ràng cũng là Cấm Châu lão nhân muốn hoàn toàn khống chế bọn họ toàn bộ cổ Long tộc. Dù sao cổ Long tộc đã từng cùng một tôn khai thiên tích địa trung cực nhân vật có liên quan, mà cổ Long tộc dị động đã sớm đưa tới cửu thiên phượng hoàng nhất tộc chú ý. Hai tộc biên giới, hai đạo cao gầy tôn quý bóng người đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu sau, qua trong giây lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Cấm Châu nội địa, Cấm Châu lão nhân thì sở Lăng Tiêu đợi tại Cấm Châu những ngày này sẽ có không có mắt thế hệ trẻ tuổi chọc tới đối phương, cho nên hắn tự thân vì Sở Lăng Tiêu tìm một chỗ hoàn cảnh thanh nhã cơ hồ không người hội tới quấy rầy chỗ nghỉ ngơi. Không qua, làm Sở Lăng Tiêu mới vừa vào đến tòa này cầu nhỏ nước chảy lâu đài xây trên cát lúc. Một đạo người mặc tử sắc váy áo mỏng, tướng mạo yêu mị, dáng người cao gầy nữ nhân, liền từ bên trong đi ra. Nữ nhân tựa hồ cố ý đem váy mặc rất cao, bởi vậy càng làm cho cặp kia đùi ngọc đều lộ ra, mà khi thấy Sở Lăng Tiêu rốt cục sau khi trở về, yêu mị nữ nhân càng là nhất thời gương mặt mị thái, trực tiếp thì quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, còn mang theo một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Mềm mại nhơn nhớt, bật hơi Nhược Lan nói: "Sở Tôn, ngài mệt mỏi sao? Tử Điệp đã tại chỗ này chờ đợi ngài đã lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."